Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5401, 20 vị võ giả. Tất cả lên đi, Lâm Bạch một tay nắm hồ lô xanh đậm, một tay bưng chén rượu, bật cười lớn, cao giọng quát, thật sự là không biết sống chết. Vân Thiên Kiếm Phái Tần trưởng lão hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Vân Thiên Kiếm Phái đệ tử, nếu Lâm Bạch khăng khăng muốn đưa chết. Vậy các ngươi liền đi tiễn hắn một đoạn đi. Phương Cung cùng Lão Hoắc đã thụ thương, không tiện tại xuất chiến. Liền do Điêu Thành, Kim Tả, Liễu Miên, Trương Lạc Hiền, Ô Diệu, các ngươi 10 người đi thôi. Nhớ kỹ, sau khi lên đài, không cần lưu tình. Quản chi là thất thủ giết Lâm Bạch, cũng không quan trọng. Tần trưởng lão âm lãnh nhắc nhở nói, đệ tử minh bạch. Vân Thiên Kiếm Phái chọn lựa ra cái này 10 vị đệ tử. Trong lòng vốn là cất giấu một cỗ tức giận, đạt được trưởng lão cho phép mệnh lệnh về sau, lập tức xoay người nhảy lên một cái, rơi vào trên đài luận võ. Sở quốc 27 tông võ giả nhao nhao ngưng mắt nhìn lại. Nhìn thấy cái này 10 vị đệ tử, không khỏi kinh hô một tiếng. Vân Thiên Kiếm Phái thế mà đem Tam Vương Thất Kiếm Tử toàn bộ sai phái ra tới. Liền ngay cả Liễu Miên đều xuất thủ sao? Sở quốc 27 tông cùng Vân Thiên Kiếm Phái liên lạc cùng liên hệ đặc biệt chặt chẽ, cho nên bọn hắn nhận biết Vân Thiên Kiếm Phái tất cả nhân vật thiên tài. Liễu Miên chính là Vân Thiên Kiếm Phái đương đại thánh tử, là một vị bạch bạch tịnh tịnh thanh niên công tử bộ dáng, cõng ở sau lưng một thanh bảo kiếm, liền xem như cách hộp kiếm, Lâm Bạch đều có thể cảm giác được rõ ràng thanh bảo kiếm kia phía trên tràn ngập hàn khí. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thanh kiếm này hẳn là tổn hại Thái Ất thần binh. Trừ Liễu Miên bên ngoài, Điêu Thành, Kim Tả, Trương Lạc Hiền, Ô Diệu bọn người là Vân Thiên Kiếm Phái đương đại kiệt xuất nhất thanh niên tài tuấn. Điêu Thành, Ô Diệu, Kim Tả chính là Vân Thiên Kiếm Phái Tam Vương. Trương Lạc Hiền cùng với những cái khác mấy vị võ giả thì là cùng Lão Hoắc nổi danh Thất Kiếm Tử một trong. Sở quốc 27 tông võ giả nhìn lướt qua Vân Thiên Kiếm Phái chọn lựa ra 10 vị võ giả. Lúc này liền biết Vân Thiên Kiếm Phái là dự định buông tay đánh cược một lần. Ngay sau đó, thiên địa môn bên kia cũng có động tĩnh. 10 vị võ giả nhao nhao nhảy lên đài, đứng ở Lâm Bạch bên tay trái. Đám người ngước mắt nhìn lại, không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì tại thiên địa môn trong đám người, bọn hắn nhìn thấy, Kha Lăng thế mà cũng tại trong đội ngũ. Kha Lăng thế nhưng là thiên địa môn thánh tử, quản chi là Lâm Bạch ở trong Đông Thiên Liệp Viên đem hắn đánh bại. Trở lại thiên địa môn về sau, tông môn cũng hao tốn đông đảo tài nguyên, để thương thế hắn khôi phục như lúc ban đầu. Hắn vẫn như cũ là thiên địa môn thánh tử, trừ Kha Lăng bên ngoài, còn lại 9 người, cũng là thiên địa môn bên trong thanh danh lên cao cường giả. Cơ hồ bất luận một vị nào võ giả đi tới, đều là có thể dậm chân một cái liền có thể chấn nhiếp một vùng thiên địa cường giả. Wow, Vân Thiên Kiếm Phái cùng thiên địa môn, đây coi như là tức giận sao? Cái này 20 vị đệ tử. Xem như thiên địa môn cùng Vân Thiên Kiếm Phái bên trong tinh nhuệ nhất đệ tử đi. Xem ra hai đại tông môn này là thật không có ý định muốn cho Thiên Thủy Tông đường sống a. Là dự định muốn để Lâm Bạch khó coi a. Không ít người trông thấy thiên địa môn cùng Vân Thiên Kiếm Phái chọn lựa ra võ giả, đều nhẹ giọng tắc lưỡi nói ra. Dịch Tùng nhìn lướt qua, khẽ nhíu mày, nhẹ nói một câu. Ha ha. Thật sự là đủ không biết xấu hổ đó a. Trần Ngư Lạc ánh mắt lạnh lùng nhìn về trên đài luận võ hơn 20 vị võ giả. Trên người có một cỗ sát ý không tự chủ chảy ra tới. Hoàng Tình Vân thần sắc đến là rất bình tĩnh. Nàng không có chút nào lo lắng Lâm Bạch. Bởi vì mỗi một lần Hoàng Tình Vân tới gần Lâm Bạch thời điểm, Lâm Bạch trong lúc vô hình sẽ cho hắn một loại áp lực. Loại áp lực này là Hoàng Tình Vân tại Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc trên thân đều chưa từng cảm thụ qua. Đệ tử Thiên Thủy Tông càng là so Lâm Bạch đều khẩn trương. Không ít đệ tử Thiên Thủy Tông đã không nhịn được tức giận mắng đứng lên. thống Mạ Thiên Địa Môn cùng Vân Thiên Kiếm Phái thật không phải thứ tốt. Đại trưởng lão cùng Sở Hy, cùng trưởng lão các trưởng lão khác đều thần kinh căng thẳng. Một khi Lâm Bạch xuất hiện bất kỳ bất trắc, bọn hắn tất nhiên sẽ trước tiên xuất thủ đem Lâm Bạch cứu. Kiều Mạt, Tần Giao, Dịch Cổ bọn người ngồi cùng một chỗ, đều là vì Lâm Bạch mướt mồ hôi. Kiều Mạt vạn phần lo lắng hỏi, Tần Giao sư tỷ, người nói Lâm Bạch sẽ thắng sao? Tần Giao nhìn một chút Vân Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Địa Môn 20 vị võ giả. Sắc mặt đặc biệt âm trầm, lắc đầu nói ra, nói không chính xác, Vân Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Địa Môn cái này 20 vị võ giả. Mỗi một cái đều không phải là dễ trêu nhân vật. Dịch Cổ ánh mắt lập lòe, thấp giọng nói ra, sớm biết ta liền đem Cửu Sắc Diệt Thần Quyết truyền cho Lâm Bạch. Có bộ này thần quyết nơi tay, phối hợp thêm Lâm huynh kiếm pháp, đánh 20-30 cái không phải vấn đề gì. Ô Nha đứng tại Dịch Cổ trên đầu vai, cười xấu xa nói, còn không bằng ngươi truyền cho ta đi. Ta thật cảm thấy hứng thú đó a, Dịch Cổ bĩu môi nói ra. Ta là cha ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì truyền cho ngươi? Ô Nha nhăn nhó nói, nếu như ngươi nguyện ý truyền cho ta, ngươi có thể là cha ta. Chấm ngoặc kép, cha, chấm ngoặc kép, Dịch Cổ trong lòng mắng to một tiếng vô lại. Trong tùy tùng khí 10 phần quát, Lan, Ô Nha bĩu môi nói ra, hẹp hòi kình, liền biết ngươi không nỡ. Lại nói tiếp, coi như ngươi nguyện ý truyền thụ ra ngoài, chỉ sợ ngươi thế lực sau lưng biết, Lâm Bạch sẽ càng thêm gặp nạn. Dịch Cổ ho khan hai tiếng, không có nhiều lời, Ô Nha bĩu môi nói ra, Dịch Cổ, ngươi tu luyện đã nhiều năm như vậy, tu luyện ra vài sắc. Dịch Cổ nghe thấy lời này, lập tức tức giận đến mặt đỏ lên, trừng mắt nói ra, liên quan gì đến ngươi a? Ta hiện tại chính lo lắng Lâm huynh đâu, không rảnh cùng ngươi pha trò. Dịch Cổ đổi chủ đề, không muốn cùng Ô Nha làm nhiều dây dưa. Ô Nha dương mắt nhìn lướt qua trên đài 20 vị võ giả, không khỏi cười nhạo nói, a nha, Lâm Bạch có cái gì tốt lo lắng, các ngươi yên tâm, coi như các ngươi chết rồi, Lâm Bạch đều không chết được. Liền cái này hơn 20 vị võ giả, còn chưa đủ Lâm Bạch giết đâu. Ô Nha bĩu môi nói ra. Đúng lúc này, trên lôi đài, đột nhiên gió nổi mây phun, từng đợt sương khói quét sạch qua lôi đài. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, mây đen ngập đầu, lôi đình xen lẫn. Vân Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Địa Môn 20 vị võ giả đem Lâm Bạch bao bọc vây quanh. Mỗi người trên thân phát ra tu vi chi lực, liên hợp thành một mảnh, giống như một tòa núi lớn, phong tỏa Lâm Bạch tất cả đường lui. Kha Lăng huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiểu Bạch Kiểm Liễu Miên chắp tay đối với Kha Lăng đầu tiên là thi lễ. Kha Lăng mặc dù không nguyện ý quản lý Liễu Miên nương nương khang này, nhưng dù sao bây giờ Thiên Địa Môn liên thủ với Vân Thiên Kiếm Phái, mà Liễu Miên lại là Vân Thiên Kiếm Phái thánh tử, nếu là không để ý tới người ta, cũng không quá phù hợp. Kha Lăng liền âm trầm nói một câu, đừng nói nhảm, ta hôm nay là đến đòi Lâm Bạch mệnh. Liễu Miên mỉm cười, đúng dịp, chúng ta là một dạng ý nghĩ. Kha Lăng nói ra, đã như vậy, vậy liền không cần nhiều lời, ra tay đi. Trong chốc lát, Kha Lăng trên thân bốc lên từng đợt khói đen. Một cỗ không thuộc về lực lượng của hắn từ trong cơ thể hắn nhanh chóng thức tỉnh. Đây là Thiên Địa Môn tổ sư gia, Địa Ma Tàn Hồn chi lực. Trải qua lần trước bị Lâm Bạch đánh bại về sau, Kha Lăng tựa hồ tìm được khống chế Địa Ma Tàn Hồn chi lực phương pháp. Mà lần này, hắn lần nữa thôi động Tàn Hồn chi lực, nhưng không có bị Địa Ma Tàn Hồn điều khiển ý chí. Liễu Miên gặp Kha Lăng đã điều động khí tức, lúc này cũng không đang do dự, chậm rãi từ phía sau lưng đem thanh kiếm kia lấy xuống. Bảo kiếm tại trong hai tay hắn, dần dần rút ra, vỏ kiếm hai điểm, lộ ra trên lưỡi kiếm hàn quang. Như Lâm Bạch đoán như vậy, đây là một thanh phá toái thái ất thần binh. Trên lưỡi kiếm răng đầy lít nhít vết rạn, nhưng cái này cũng không chút nào ảnh hưởng thanh kiếm này vô biên lực lượng. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân. Hết chương.